Sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 105, anh cả tôi đều hiểu. Góc truyện audio.com. Rối rắm cả đêm, Hứa Mộc Thâm rốt cuộc cũng không có tìm Hứa Tiểu Tiểu. Ngày hôm sau, anh ăn mặc chỉnh tề, đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Hứa Tiểu Tiểu chờ ở ngoài cửa. Thấy anh, cô gái lập tức vẫy vẫy móng vuốt, cười rất lộng lẫy, răng nanh đều hiện ra. Anh cả, buổi sáng tốt lành, Hứa Mộc Thâm, nghĩ đến cuộc điện thoại của Ninh Tà tối hôm qua, anh có chút xấu hổ. Ho khan một tiếng, anh mở miệng, tối hôm qua, anh cả, không cần giải thích, tôi đều hiểu, một câu, làm cho Hứa Mộc Thâm nhẹ nhàng thở ra, cho rằng cô đã biết, cái đó là do Ninh Tà đưa cho anh, nhưng không nghĩ tới, Hứa Tiểu Tiểu nghiêm trang, anh em tốt vỗ vỗ vai của anh. Đè thấp thanh âm mở miệng nói, tôi đều hiểu, trong nhà có quy củ, anh từ nhỏ không có tiếp xúc với phụ nữ, đều là người trưởng thành, nhu cầu sinh lý, tôi hiểu, Hứa Mộc Thâm, cô biết cái gì, Ninh Tà tặng cái quái quỷ gì, mà làm cho cô nói ra lời này, anh giật giật khóe miệng, muốn giải thích, cái kia không phải tôi, đúng đúng đúng, không phải anh, tôi biết, tôi hiểu, Hứa Tiểu Tiểu vỗ ngực. Một bộ dáng hào khí, còn vươn tay lên miệng mình làm ra một cái khóa kéo anh yên tâm. Tối hôm qua tôi ở trong phòng anh cái gì cũng chưa nhìn đến. Tôi cũng sẽ không nói với ai đâu. Hứa Mộc Thâm, trong miệng nói hiểu, nói rõ ràng, nhưng cái mặt lại có biểu hiện đang xem kịch vui là ý gì đây? Hiện tại anh có lý giải thế nào? Cái gì mà nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, đang ở trong lòng dãy giụa. Liền nhìn thấy một cô gái mang một phần văn kiện đưa tới trước mặt anh. Ngẩng đầu, Hứa Tiểu Tiểu mở miệng nói. Đây là bộ phận chuyên môn của công ty chúng ta vì Dai Dai mà đưa ra phương án. Mặt trên chỉ anh làm sao quyến rũ Dai Dai, làm ra một loạt phương pháp. Nói xong câu đó, Hứa Tiểu Tiểu lập tức chớp mắt. Anh cả, anh mở ra xem một chút. Hứa Mộc Thâm tiếp nhận văn kiện, tùy ý quét vài lần. Hứa Tiểu Tiểu liền cẩn thận mở miệng nói. Kỳ thật, mặt trên cũng không có đồ gì lớn lắm. Cũng sẽ không có ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Chỉ cần anh hoàn thành, tôi bảo đảm chuyện tối hôm qua cái gì cũng không có. Hứa Mộc Thâm, cô nhóc này, còn uy hiếp mình, nheo nheo mắt, anh đem văn kiện thu lại. Thần sắc nhàn nhạt mở miệng. Có thể, hả, Hứa Tiểu Tiểu sửng sốt. Phải biết rằng mặt trên văn kiện chính là có mấy cái quá lộ liễu. Cô cho rằng Hứa Mộc Thâm thế nào cũng sẽ có kèm mặc cả một phen với cô. Mà không ngờ nhanh như vậy lại đồng ý rồi. Nhìn mặt anh cả lạnh nhạt không nghĩ rằng bên trong lại dễ chịu như vậy. Cô cong cong khóe miệng. Hứa Mộc Thâm mở miệng. Con có việc, không có. Hứa Mộc Thâm liền gật đầu. Cầm văn kiện, vòng qua cô đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, anh liền đem văn kiện ném cho quản gia đứng ở ngoài cửa. Nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Phái người đem cái này đưa cho Ninh Tà. Nói với anh ta, nếu không dựa theo các bước ghi trên đây chấp hành nghiêm khắc. Thì trong vòng một năm lãnh đồng có thể sẽ không trở lại. Quản gia, nửa giờ sau, vừa đến công ty Hứa Mộc Thâm liền nhận được điện thoại của Ninh Tà. Anh ta thống khổ hét to một tiếng. Alo, Thâm Thâm tên hỗn đản này. Tôi chỉ gửi cho anh một bộ đồ chơi tình thú. Anh liền chỉ tôi như vậy. Nếu thật sự theo làm như vậy, thì hình tượng của tôi. Không, Hứa Mộc Thâm rũ mắt. Nhàn nhạt mở miệng, anh có hình tượng, Ninh Tà, cách chương.